Chương 4. 372 Kim Ốc cất giấu kiểu đâu được rồi, Hồi Phong một mặt nhỏ đắc ý, mang theo sạm mặt lại thủ hạ nhóm, siêu siêu vài tiếng chui lên nóc nhà, trực tiếp hướng phòng nguyện trong phòng đi. Mười mấy tên đại linh sư đối phó mấy cái gia phó, kia thật là dễ như trở bàn tay, rất không đến thời gian qua một lát, này phòng nguyện thượng hạ bọn hạ nhân tất cả đều bị trói đến chính sảnh. Một tên 17-18 tuổi, cuộn lại phụ nhân búi tóc, trong tay ôm cái mới xuất sinh sữa hoa nhi nữ tử, một mặt tiểu tiêu như nước lên tiếng kinh hô: các ngươi là ai? A phía trước tên kia mở cửa phụ nhân, bị Hồi Phong ném trên mặt đất. Nàng dãy rủa lấy đứng dậy kêu to: tiểu thư các ngươi đám này cường đạo thổ phỉ dưới ban ngày ban mặt há dám cản rỡ như vậy ta muốn đi báo quan cáo các ngươi tự tiện xông vào dân trạch, nhìn thấy rõ ràng đại nương, là ai cưỡng chiếm dân trạch, là ai chiếm lấy người khác phòng. Tiểu Mục khoa tay một chút trong tay tâm kia phòng ốc khế đất, hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Mục Tinh Trần. Thấy không, đây là mẹ ta đồ cưới chí nhất. Bây giờ lại bị một cái người không quen biết cho bá lại, người khác còn nói ta là cường đạo, là thổ phỉ, đây chính là trong miệng ngươi tốt cha tốt mẹ kế, cho quản lý mẫu thân đồ cưới. Nhìn xem, xử lý nhiều cẩn thận a. Mục Tinh Trần khu nở dê rất tức tối, cắn răng nói: muội muội ngươi yên tâm, mẫu thân đổ cưới đều là ngươi, không ai có thế cướp đi. Tiểu gia hỏa hừ một tiếng, tức giận kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn. Mặc Liên đi lên phía trước, dắt qua bàn tay nhỏ của nàng nhéo nhéo nàng thở phì phò khuôn mặt nhỏ, muốn hay không gọi Kinh Triệu Doãn tới một chuyến. Kiểu Mục lắc đầu: một chút việc nhỏ tự mình xử lý xuống là được rồi, làm gì phiền phức người khác. Mục Tinh Trần từ mới tại Ngọc Lan Uyển bắt đầu, liền đối phụ thân cất lo nghĩ, lúc này trên mặt đã phủ lên vẻ thất vọng cảm xúc. Hắn một đôi lánh điện con người, nhìn chằm chằm kia 17-18 tuổi tiểu phụ nhân, ánh mắt lại rơi vào kia nhỏ phụ trong ngực ôm hài tử, tâm tư nhất chuyển đã có mấy phần hiểu rõ. Chỉ là hắn y gì nguyên tiến lên một bước trách mắng nói: các ngươi đến cùng là ai, vì sao tự tiện ở tại người khác phòng nguyện bên trong? Lão phụ phi thường nổi giận, hướng về phía Mục Tinh Trần phẫn nộ nói: ngươi lại là cái gì chạy tới nhà khác, cao giọng giận dữ mắng mỏ còn đả thương chúng ta, chờ chúng ta lão gia trở về, thế nào cũng phải lột da của ngươi ra không thể. Mục Tinh Trần ánh mắt liền cùng có thế tôi ra độc tố tới, nhìn chằm chằm lão phụ hỏi nói: nhà ngươi lão gia là người phương nào? Nói ra dọa chết các ngươi lão gia, nhà ta là đương nhiệm Mục gia gia chủ đâu. Kiều Bảo Bảo lập tức một mặt một bức. Nàng đối cái này chuyện muốn coi như không có xúc cảm nhạy cảm lần. Mục Tinh Trần có thế nháy mắt ý hội chuyện, Kiều Bảo Bảo đồng học căn bản không hướng chỗ kia nghĩ. Ý gì? Nàng một mặt không nói ngửa đầu nhìn về phía bản thân phu quân, đây là một cảnh phong ngoại thất sao? Mặc thái tử một mặt khẳng định đối nàng gật đầu một cái, đúng. Kiều Mục vẫn ở tại ngu ngơ bên trong, đầu kia Mục Tinh Trần cũng đã lửa giận bộc phát, một cước liền đem lão phụ đạp ra ngoài xa mấy mét, nổi giận gầm lên một tiếng nói: câm miệng này cái thứ không biết xấu hổ, có thế không danh phận làm người ngoại thất. Có thể là cái gì tốt khuê nữ của người ta còn dám như thế hót như khéo mơ mì hệ nở dê một tiếng lao ra treo ở bên miệng khoe khoang. Mục gia mặt mũi đều bị vứt sạch. Cái nào đại thế gia bên trong tốt giáo dưỡng nam tử, sẽ tại bên ngoài nuôi ngoại thất, kia cũng là chút ít không ra gì người mới sẽ làm chuyện. Mục Tinh Trần cảm giác chính mình sắp bị tức nổ tung. Không nghĩ tới bình thường ra vẻ đạo mạo phụ thân, sẽ làm ra loại sự tình này. Cầm vợ trước phòng ở nuôi ngoại thất, khó trách Tiểu Kiều gọi hắn thứ nhất làm người buồn nôn.